90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 893, hẹn xong. Khương Xuân Hoa mặc dù không ái xuất mặt, nhưng mà biết Lý Thiếu Cần cùng Tạ Thuận Ngôn vì nàng chuyện giải bày tâm sự, đều không tiếc phải sâu vào hổ huyệt, gọi điện thoại chuyện, nàng hay là có thể làm được. Khương Xuân Hoa nhận nghe điện thoại, đang tại Lý Thiếu Cẩn dưới sự chỉ dẫn mở ra loa ngoài cùng thu âm. "Uy, Lưu giáo sư, người rốt cuộc có thời gian cùng ta nói chuyện sao?" Đối diện thành thục giọng đàn ông mang khẩu âm, có chút giống con vịt, rất chói tai, "ta không phải nói cho ngươi, ta đang họp, chờ ta tới rồi trường học, ta liền liên lạc ngươi sao?" Lý Thiếu Cẩn ánh mắt híp lại, bọn họ muốn, chính là Lưu Hâm trở về trường học a. Khương Xuân Hoa cũng cảm thấy cơ sẽ đến, ngược lại có áp lực trước đó chưa từng có. Nàng thanh âm run rẩy nói, ý ngươi bây giờ tới trường học phải không? Đối diện khả năng cho là nàng sợ, cũng không có cảm thấy nơi nào không ổn. Cười lạnh nói, ngươi muốn cái gì? Ta nói cho ngươi, bây giờ ta còn có kiên nhẫn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi đừng cho ta ép, ép, ta không chỉ nhường ngươi không tốt nghiệp, ta còn sẽ đối bên ngoài nói ngươi câu dẫn ta, ta nhường ngươi thân bại danh liệt. Khương Xuân Hoa không biết là bị sợ hay là tức, người đều run rẩy. Lý Thiếu Quẩn bắt được nàng tay, cái này nhỏ nhẹ động tác, giống như là một viên thuốc an thần, nhường Khương Xuân Hoa biết, đối phương không tìm được trên đầu mình, coi như có thể tìm được. Bây giờ bọn họ nhiều người cũng không sợ. Khương Xuân Hoa trấn định lại nói, Lưu Hâm giáo sư, ngươi dùng tốt nghiệp loại chuyện này uy hiếp một người nữ sinh, không phải là tương đương với muốn nàng mệnh? Ngươi biết chúng ta đi học bao nhiêu năm mới có thể tốt nghiệp, vì tờ này bằng tốt nghiệp muốn ăn bao nhiêu khổ, muốn xài bao nhiêu tiền, cuối cùng ngươi tới uy hiếp người, ngươi cũng không sợ bị thiên lôi đánh gặp ác mộng sao? Lưu Hâm cả giận nói, ngươi là thật không nghĩ tốt nghiệp đúng không? Khương Xuân Hoa vội nói, nghĩ, ta nghĩ tốt nghiệp. Như vậy đi Lưu giáo sư, ngươi cũng đừng xem ai biết điều liền cưỡi ở người khác trên đầu khi dễ. Vậy ngươi lần này có thể là nhìn lầm, ngươi nếu để cho ta thuận lợi tốt nghiệp cũng được đi. Ngươi nếu như dám thẻ ta luận văn, ngươi dùng chức quyền của mình nghĩ quy tắc ngầm nữ sinh chuyện, ta liền cho ngươi ra ánh sáng, phát đến thiệp trên, không tin ngươi thử một chút. Lưu Hâm cười lạnh nói, ngươi dám không? Mặc dù chỉ này ba chữ còn là xuyên thấu qua điện thoại nói ra được, nhưng mà cái loại đó khinh miệt cười nhạt hay là để cho người rợn cả tóc gáy, phảng phất từ ác ma trong miệng nói ra, vô cùng uy hiếp hưng. Những thứ này lời kịch, nếu như là Khương Xuân Hoa chính mình, nàng khẳng định không dám nói. Lời kịch là Lý Thiếu Cẩn cho nàng viết, xâm hại tình dục người, tại sao có thể thành công, còn không bị bắt? Bởi vì bọn họ sẽ soi con mồi, bọn họ sẽ tìm nhát gan người sợ chuyện ra tay, xảy ra chuyện sẽ tự nuốt đau khổ. Tuyệt đối không dám nói ra đi thứ người như vậy, bọn họ sẽ lợi dụng nhân tính hèn yếu để hoàn thành phạm tội. Nhưng mà thứ người như vậy, thường thường chính là bắt nạt kẻ yếu, cho nên Lý Thiếu Cẩn nhường Khương Xuân Hoa ngạnh khí một điểm. Bao ra Lưu Hâm càng nhiều hơn nói, Lưu Hâm như vậy đe dọa, Khương Xuân Hoa lại có chút sợ. Lý Thiếu Cẩn đối nàng gật gật đầu. Khương Xuân Hoa lập tức nói, kia thử một chút liền thử một chút, nói cho cùng, ngươi là lão sư, ngươi có công việc, còn có đầu có mặt, rốt cuộc là nhận thức ngươi nhiều người, hay là người nhận biết ta nhiều, nếu không chúng ta liền thử một chút. Lưu Hâm thanh âm trở nên khẩn trương, ngươi còn muốn cái gì, muốn bao nhiêu tiền? Lý Thiếu Cẩn đối Khương Xuân Hoa lắc đầu. Khương Xuân Hoa khẽ gật đầu, đây cũng là Lý Thiếu Cẩn trước khi cùng Khương Xuân Hoa nói qua. Lưu Hâm can đảm làm bậy, phạm chuyện rất nhiều, nhưng mà cũng chưa từng ăn thua thiệt đâu, cho nên sẽ không nghĩ tới bọn họ thu âm. Nhưng mà Lưu Hâm thứ người như vậy, chính hắn nhất định là thô bỉ gian trá, tuyệt đối không thể nói tiền, bởi vì Lưu Hâm có thể sẽ thu âm. Nếu như Lưu Hâm hỏi tiền, bọn họ trả lời, kia tính chất liền biến, từ đối phương xâm hại tình dục, biến thành tiên nhân nhảy lường gạt vơ vét tài sản. Lường gạt vơ vét tài sản là phải ngồi tù, bọn họ cũng sẽ mất đi quyền phát biểu cùng đại chúng đồng tình tâm. Khương Xuân Hoa cũng học Lưu Hâm giọng nói chuyện cười nhạt. Tiền, nếu như thiếu tiền, ta đại học danh tiếng học sinh, dáng dấp cũng không xấu xí. Ta khoa chấn quy thời điểm đuổi ta người cũng rất nhiều. Có tiền, dáng dấp đẹp trai, cái nào không ném ngươi 10 con phố. Ta nếu quả thật vì tiền, 3 năm trước ta chính là hào môn thiếu phu nhân rồi. Ngươi khả năng còn ở nơi nào khi giảng sư của ngươi nhân viên quen. Lưu giáo sư, ngươi quá để mắt chính ngươi. Ngươi có mấy cái xoay tiền a? Ngươi bất quá là lạm dụng chức quyền, nếu không ai có thể vừa ý ngươi. Lưu Hâm khí thanh âm run rẩy. Rất tốt a, ngươi rất tốt. Đừng nói một cái phổ thông nhỏ mờ, ta nói cầm ra 50 triệu đập chết ngươi cũng không thành vấn đề. Ta lười cùng ngươi loại này không có kiến thức nữ nhân vậy so đo. Khương Xuân Hoa nói, vậy ngươi thì tốt nhất nhớ ta nói, ngươi dám thể ta luận văn, nhìn ta làm sao thu thập ngươi. 10 ngày sau luận văn đáp biện, chúng ta trong đại hội thấy. Lưu Hâm bất mãn nói, sau này thiếu gọi điện thoại cho ta. Sau đó điện thoại liền trực tiếp cúp. Nghe đô đô thanh, Khương Xuân Hoa xoa xoa lòng bàn tay cùng mồ hôi trên trán. Ngay sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn, làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, hắn đây chính là thỏa hiệp, không dám thẻ ngươi luận văn, ngươi có thể yên tâm. Khương Xuân Hoa nói, như vậy thì được rồi. Trước khi nàng khóc cầu Lưu Hâm cũng không được. Tạ Thuận Ngôn vỗ Khương Xuân Hoa bả vai nói, đối phó loại này lão vô lại, hắn hoành, ngươi muốn càng hoành tài được a. Khương Xuân Hoa giơ tay lên sờ mình trán, hay là tất cả đều là mồ hôi, cúi đầu nhìn một cái, áo đều ướt đẫm, quả thật a, loại này lời kịch, cái gì đuổi ta người thì có nhiều, cái nào không ném ngươi 10 con phố, như vậy tự tin nói. Nếu như là nhường tự mình nói, cả đời cũng không nghĩ ra, nguyên lai người tự tin lên, thật sẽ không bị người khi dễ. Khương Xuân Hoa ngủm điện thoại sau, Lý Thiếu Cẩn bắt đầu cho Lưu Hâm gọi điện thoại, nàng tùy tiện báo một tên, liền nói là Lưu Hâm học sinh, muốn cùng Lưu Hâm thảo luận luận văn chuyện, muốn đi tìm Lưu Hâm. Lưu Hâm nói cho Lý Thiếu Cẩn, vậy ngươi bây giờ cứ tới đây đi. Vừa vặn ta ở phòng làm việc, đây là Lý Thiếu Cẩn bộ thứ hai, chắc chắn Lưu Hâm ở trường học, dẫn xà xuất động. Lý Thiếu Cẩn đáp ứng, chờ cúp điện thoại, Khương Xuân Hoa khẩn trương, nói, Thiếu Cẩn, ta lúc ấy chính là như vậy, ngươi lần đầu tiên đi, hắn sẽ không đối với ngươi như vậy, nàng sẽ cùng ngươi nói tham gia chuyện gì, không có thời gian, nhường ngươi đi cùng. Sau đó chỉ điểm ngươi luận văn, khi đó, hắn liền muốn tái máy tay chân. Tạ Thuận Ngôn lo lắng nhìn Lý Thiếu Cẩn, cho nên biến cố còn rất nhiều đây. Lý Thiếu Cẩn nói, không cần lo lắng, ở trong trường học, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Lý Thiếu Cẩn cầm xong bút ghi âm, trang hảo tai nghe, dụng cụ đều kiểm tra toàn. Kêu Tạ Thuận Ngôn nói, chúng ta cùng đi. Không sẽ đưa tới chú ý. Ác Du, ngươi phải xa xa đi theo ta phía sau. Ta đi vào 5 phút, nếu như không có động tĩnh, ngươi nhớ đi cứu ta. Lý Ác Phương so với Lý Thiếu Cẩn khẩn trương nhiều. Quả đấm siết chặt, rồi liền không buông ra qua. Tỷ, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi có chuyện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.